xưa ta quen nhau. Đêm về trong căn phòng vắng, cô đơn nỗi đêm dài. Căn phòng lung linh ngọn nến, khắc tên anh từng đêm. Anh giờ nơi đâu người hỡi, làm sao xóa hết những nỗi. Chim trái tim này.